Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2011. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tà kiến. Nhìn vào trong cái bản sơ đồ tóm tắt của 62 sở hữu tà kiến này thì chúng ta cũng đã tìm hiểu qua về 18 ngã quá khứ, 44 ngã vị lai. Hôm nay đó là trước khi đi vào cái phần cuối của bài kinh Phạm Võng đó, thì như lần trước chúng ta có nói là khi mà nói đến tà kiến thì chúng ta nói đến hai cái phần chánh, là nói đến tà kiến thì phải nói đến thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến có nghĩa là chấp có một thực thể, có một linh hồn thường hằng bất biến. Đoạn kiến là chấp không, có nghĩa là chết là hết. Thì trong thường kiến này có một cái vấn đề mà liên quan mật thiết đến mỗi một cái chúng ta, đó là thân kiến. Thì ai cũng vướng cả. Nếu mình không vướng vào thân kiến thì mình đã nhập vào dòng thánh rồi. Và ngoài hai cái điểm chính này và cái điểm thân kiến nằm trong thường kiến này thì chúng ta có nói đến cái phần kế tiếp, mà nói rằng là khi ngoài cái thường kiến và đoạn kiến này ra đó thì chúng ta còn nói đến cái niết bàn hiện tại và một cái nữa gọi là ngụy biện luận. thì hai cái phần niết bàn hiện tại và cái ngụy biện này nó cũng nằm trong tà kiến. Lần trước đó, khi mà chúng ta tìm hiểu về 18 nhã quá khứ này đó, thì chúng ta có nói cái ngụy biện ở trong 18 ngã quá khứ này. Nhưng mà hôm nay thì sư cô nói cái phần ngụy biện này đó là nó nằm ở trong cái phần mà gọi là, nếu mình phân loại về tà kiến thì ngoài thường kiến và đoạn kiến ra thì mình còn có đó cái phần gọi là thân kiến. Như đã nói rồi, mình có cái niết bàn hiện tại tối thượng và mình có cái ngụy biện, nó cũng nằm trong cái tà kiến đó. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa về cái ngụy biện kiến này trước khi chúng ta ôn tập lại tất cả năm cái điểm chánh yếu đó để mà đi vào kết luận của cái bài kinh mà chúng ta sẽ nghiên cứu đây. Thì đây là cái phần gọi là cái phần ngụy biện kiến. Trong chú giải có nói rằng đó, cái chữ ngụy biện kiến này đó, chú giải nói rằng là nó giống như một cái con hươu, khi nó chạy thì nó chạy rất là nhanh, mà nhất là lúc cái người thợ săn mà đuổi theo cái con hươu này đó, thì cái con hươu này nó không những nó chạy nhanh mà nó chạy theo những cái lối quanh co mà nó đã biết đó, như vậy để mà nó khuất đi, nó che khuất đi cái tầm săn đuổi của cái người thợ săn. Cho nên là khi nó chạy vừa nhanh mà nó chạy vừa uốn éo như vậy đó, thì cái người thợ săn bị qua mắt, có thể dương cung bắn sai, không có trúng đích, và như vậy thì nó thoát nạn. Thì cái tâm của cái người tà kiến cũng vậy, người ta muốn che giấu một cái sự thật, cho nên người ta nói quăng co, nói tráo trở, nói luồn lách, trường uống như là một con lươn. Thì cái đó là cái người ngụy biện. Cho nên khi mà một người muốn tìm hiểu một cái sự thật mà cái người ngụy biện không muốn cho thấy cái sự thật đó, thì người ta dùng cái phương pháp ngụy biện, và cái ngụy biện này được xếp vào trong cái phần tà kiến. Thì bây giờ nó có bốn cái nguyên nhân mà đưa đến cái ngụy biện này. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái sợ sai lầm hoặc là chán ghét sai lầm. Thì thường đó là cái đây là cái sự ngụy biện của một sa môn, chứ không phải ngụy biện của một cái người thường. Cho nên là nó phát xuất từ cái gốc ở trong tâm của người này đó, sợ sai lầm và chán ghét sai lầm. Khi người ta hỏi cái này thiện hay bất thiện, thì cái người này đó không có biết rõ rằng cái này là thiện hay bất thiện. Thì thay vì đó, trong cái pháp chân thật á, thì người này chỉ cần nói rằng là tôi đây không rõ cái này là thật, cái này là thiện hay không thiện, thì mọi việc xong ngay. Hiểu cái này chưa? Nhưng mà cái người này đó không có muốn nói như vậy, mà người này đó muốn che giấu một cái sự thật, cái sự thật về mình đó. Cho nên người này đó là bắt đầu có cái cách nói quanh co, có cái cách nói trường uống như con lươn. Bởi vì nếu mà trả lời thẳng đây là thiện, trả lời đây là bất thiện, thì nếu nói thiện cũng không đúng mà nói bất thiện cũng không đúng. Bởi vì người này không biết cái pháp này nó thuộc về thiện hay bất thiện, cho nên nói rồi đó thì cũng không có chắc chắn. Khi mình khẳng định như vậy thì mình sẽ sai lầm. Mà sai lầm như vậy đó là mình không muốn. Và khi đi nghĩ lại đó, mà nếu mình nói sai lầm như vậy thì trong tâm mình sẽ phát sanh lên sự phiền não, và không muốn sai lầm, không muốn phiền não. Cho nên người này nói lắc léo, nói trường uống để thoát ra khỏi cái sự tìm hiểu sự thật của cái người. Khi người ta hỏi pháp này thiện hay pháp bất thiện, quý vị thấy cái điểm này rõ ràng nhé. Khi mình gặp phải một vấn đề gì, nếu mình biết thì nói là không biết, à, nói biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thì cái đó là tốt nhất, giản dị nhất. Hoặc là mình biết tới đâu thì mình nói rằng tôi chỉ biết tới đây, tôi chỉ biết tới đây, là ngừng lại. thì chúng ta không có phải rơi vào trong cái này. Nhưng mà có những người đó vì thể diện hoặc là vì cái lý do riêng gì của mình đó, lại có cái cách nói như vậy, mà nó sẽ trở thành ra một cái thói quen. Và người này nghĩ rằng đó là cách nói khôn ngoan nhất của mình, là cách nói thành công nhất của mình, cách nói tốt đẹp nhất của mình. Và cứ thế mà sử dụng cái ngụy biện này thì nó trở thành tà kiến nơi cái chúng sinh đó, mà che giấu sự thật này. Cho nên cái nguyên nhân mà ngụy biện á, thứ nhất nó nói là do sợ sai lầm, chán ghét sai lầm. Thì người này thường có cái câu nói giống nhau thế này: tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế đó. Thì vậy khi mình nghe đó, mình sẽ hỏi đó, vậy thì nói như thế nào? Không nói như vậy, không nói như kia, không nói là khác như thế, vậy thì nói cái gì? Thì cái người này sẽ không trả lời. Hoặc là người này nói một câu nữa là: tôi không nói là không phải như thế, không phải là không, không phải như thế. Như vậy thì là thế nào? Thì cái người đó không có trả lời. Quý vị thấy cái nguyên tắc của ngụy biện chưa? Tránh bên này, tránh bên kia và không có xác định một cái gì cả. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất, là do cái người này đó là giấu dốt, che giấu cái sự dốt nát của mình, và không muốn cho cái người khác đó hiểu mơ hồ, hiểu chập chờn bằng cách nói quanh quất như thế. Và có khi cái người nghe đó, một là người ta mệt, người ta không biết nói cái gì, hai là người ta nghĩ là cái người này nói cao siêu quá, mình theo không có nổi. Cho nên có khi lại là tỏ ra là cung kính cái người mà nói cao siêu này. Quý vị hiểu chưa? Cái này quý vị thấy là trong cái tâm của cái người nói đó, không những là chỉ sợ sai lầm, chán ghét sai lầm, mà nó còn có cái ngã. Do giữ thể diện, do không muốn người khác đó là biết mình dở quá, chỉ biết bao nhiêu đó, không biết hơn nữa, thành ra có một cái cách nói ngụy biện như thế này. Và như vậy á, mà khắn ở trong tâm của mình, coi rằng đây là cái cách mà ứng xử tốt nhất, thì đó là tà kiến ở trong tâm. Bây giờ cái thứ hai là ngụy biện thứ hai, là sợ chấp thủ, chán ghét sự chấp thủ. Khi mà hỏi đây là pháp thiện hay pháp bất thiện thì người này cũng không biết rõ là nó là thiện hay bất thiện. Nhưng mà người này đó không có muốn nói cái sự thật như vậy, cho nên là che giấu, là trường uống. Bởi vì người này đó sợ rằng nếu như mình khẳng định cái này là thiện thì mai mốt có cái sự việc nó xảy ra đúng như vậy đó, thì mình cứ nói thiện hoài. Hoặc là cái sự việc này nó bất thiện, mình khẳng định nó là bất thiện, rồi mai mốt ai hỏi mình cũng bất thiện vậy hoài, thì mình sẽ chấp vào cái đó. Và khi mà chấp thủ vào vậy đó thì mình biết rằng cái chấp thủ này sai lầm, tại vì mình hiểu chưa tới, và mình cứ phải khẳng định như vậy. Và người này thấy như vậy, nếu mình cứ làm như vậy hoài thì phiền não sẽ phát sinh bên trong tâm của mình. Cho nên để tránh khỏi cái sự phiền não này thì cái người này không có xác định là thiện, không có xác định là bất thiện, và dùng cái cách nói trường uống như là chúng ta nói hồi nãy giờ đó. Tức là tôi không nói thế này, tôi không nói thế kia, tôi cũng không nói là không phải như thế, dần dần. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Hoặc là cái tới cái thứ ba, cái nguyện biện thứ ba là do sợ bị thử thách hoặc chán ghét thử thách. Ví dụ như khi mình nói đó, đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, thì gặp cái người người ta giỏi, người ta tinh tế hơn á, người ta hỏi thiện ở chỗ nào mà bất thiện ở chỗ nào, thì giải thích không được. Và giải thích không được thì lúng túng. Lúng túng thì sanh ra là vừa sợ mà vừa bực mình. Cho nên là để tránh khỏi phải thử thách thì dùng cái cách nói ngụy biện này, trường uống này, để mà thoát ra khỏi cái chuyện mà người ta tra vấn mình. Đó là cái nguyên nhân thứ ba tạo nên sự ngụy biện. Và cái nguyên nhân thứ tư là do đần độn ngu si. Tức là do cái người này á, không biết gì hết, nhưng mà che giấu sự đần độn ngu si của mình bằng cách học cái cách nói mà coi như là nó trớ qua trớ lại như vậy đó, để mình thoát khỏi mà người ta không có khi mình là ngu dốt. Đó là bốn cái nguyên nhân mà nó tạo nên cái sự ngụy biện. Và trong kinh điển cũng có nói rằng Nếu như chúng ta chấp thủ vào cái cách nói mà đối với thế gian gọi là khôn ngoan như vậy đó, để mà thoát nạn trong mọi trường hợp, khỏi phải xác định thiện hay bất thiện, và để khỏi phải trình bày một cái sự thật là mình không hiểu rõ, không biết rõ hoặc không biết gì cả, thì cái người này đó sử dụng một cái biện pháp gọi là ngụy biện. Và sử dụng như vậy đó thì cái ngụy biện này nằm trong cái tà kiến. À, bây giờ trước khi đi vào cái phần đúc kết của cái bài kinh Phạm Võng này đó, thì xin nói lại một số điểm, bởi vì chúng ta học cái bài này quá dài, do đó nếu không nhắc lại những cái điểm căn bản thì khi đi vào đúc kết đó, rất là khó. Khi chúng ta nói vắn tắt lại để cho chúng ta khắn mà nhớ những cái điểm chính đó, khi nói khi nào cái tà kiến nó phát sanh trong tâm ta là tại sao? Nói trong tâm ta là bởi vì tất cả chúng ta đều có tà kiến, do mình không nhận ra, chứ không phải mình không có tà kiến. Cái tà kiến là phát sanh trong tâm đó, là nó do hai cái điểm chánh. Cái điểm thứ nhất là do mình hiểu sai lầm. Hiểu sai lầm về thực tính pháp của dạng pháp, tức là thực tính pháp của tất cả pháp hữu vi. Thực tính pháp của tất cả pháp hữu vi mà nó thuộc về đó thực thể hay trừu tượng thì nó đều có ba cái đặc điểm cơ bản là vô thường, khổ và vô ngã. Thực thể cũng vậy mà trừu tượng cũng vậy, tất cả các pháp hữu vi đều có một cái thực tính pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Và đây nó thuộc về cái pháp hiện tượng. Khi mà cái nhận thức của chúng ta đó chỉ thấy cái hiện tượng bên ngoài mà chúng ta không có thấy cái thực tính pháp, cái thực tính pháp của vạn pháp, thì chúng ta sẽ hiểu ngược trở lại. Chúng ta thấy vô thường là thường, chúng ta thấy khổ là lạc, và thấy vô ngã là ngã. Và chính cái này đó là nó đưa đến cái tà kiến. Cho nên á, khi mà nhìn qua hiện tượng đó, chúng ta phải thấy bản chất của vạn pháp, tức là thấy được cái pháp chân đế của nó. Còn nếu không đó là chúng ta nằm ở trong cái pháp tục đế đây, nằm trong hiện tượng pháp mà chúng ta ngỡ là chúng ta thấy pháp chân đế. Như vậy khi nào mà một cái pháp hiện tượng, pháp thuộc về hiện tượng mà hiểu lầm, hiểu sai lầm rằng nó là chân đế, nó là bản thể, pháp hiện tượng này á, nó thuộc về tục đế, thuộc về tục đế, và pháp bản thể thuộc về chân đế, nó có hiểu sai. Nhớ nha, cái câu đúc kết của chúng ta đó là từ cái hiện tượng ta ngỡ rằng cái bản thể, từ cái tục đế ta ngỡ rằng đó là chân đế, và ta bám chặt vào trong cái sự hiểu biết sai lầm của mình như vậy, thì nó trở thành ra đó một cái quan kiến trong cái đời sống của chính mình, nó chỉ huy cái đời sống của chính mình, thì như vậy nó là cái tà kiến ở trong tâm của ta. Đức Phật dạy chúng ta đó phân biệt được thế nào là pháp tục đế và thế nào là pháp chân đế. ngay trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, ngay trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, chúng ta phải nhận định ra nó. Ngay đời sống nội tâm mình, ngay đời sống hàng ngày của mình không nhận định ra cái này thì chúng ta sai lầm. Và cái sai lầm đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại mà mình không thoát ra được nó. Nó là cái lưới tà kiến, nó đã bao phủ ở trong ta, thoát không được. Một cái thí dụ nhỏ mà đơn giản thế này đi. Nhiều người nói rằng là ai người ta sống ta cũng hưởng hết, mình dạy gì sống không hưởng là chết rồi ai hưởng. Cái đó là bình thường thôi, đâu có tội lỗi gì. Đúng như vậy. Nhưng mà hưởng làm sao thì không phải là tà kiến, mà hưởng làm sao thì tà kiến. Khi mình tận hưởng, khi mình đắm chìm trong sự tận hưởng đó, mê muội trong sự tận hưởng đó, thấy nó làm chủ mình rồi mà mình không đi ra được, và mình vẫn tìm mọi cách ngụy biện để dớt giác mà tiếp tục cái sự sai lầm của mình, thì đó là tà kiến. Bởi vì cái người đó nằm trong cái quan điểm niết bàn hiện tại. Đây, tối thượng niết bàn hiện tại đó, rơi vào trong cái tà kiến này mà không thấy, thấy cái đó là bình thường. Và chính vì cái chỗ đó đó mà mình mới mắc vào trong đó, mới không có ra được. Và cái người đó không thấy rõ đó, mình có mặt ở thế gian này đó, thì cái ý nghĩa sâu sắc nhất, cái ý nghĩa cốt lõi trong cái kiếp làm người của mình á là gì thì không thấy. Người ta chỉ thấy nè, những cái thành tựu ở thế gian là bây giờ nhỏ thì học giỏi, có nghề nghiệp giỏi, rồi lập gia đình, rồi tạo dựng cái gia đình có hạnh phúc, rồi con cái nên người, rồi thành đạt ở đời, vân vân. Còn nếu như những cái đó nó không suôn sẻ đó, thì bằng mọi giá, bằng mọi cách phải đạt cho bằng được, dẫu cho cái cách đó nó phát xuất từ trong cái tâm ô nhiễm của mình, vẫn không thấy. Mình không có đủ phước để thọ hưởng những cái điều mình mơ ước, vẫn không thấy. Dùng tất cả mọi thứ để đạt được cái điều của mình mơ ước. Thì như vậy cái này là cái gì? Cái này là không thấy được cái cốt lõi của một kiếp nhân sinh này. Không thấy được cái ý nghĩa sâu xa của cái kiếp đời của chúng ta là gì. Tất cả những cái gì chúng ta phải để lại, và tất cả những cái gì đi theo trên con đường luân hồi tiến hóa hay luân hồi thoái đọa chúng ta có thấy không? Nếu chúng ta thấy thì chúng ta mới có một cái nhìn thấu suốt được cái hiện tại. Và như vậy chúng ta sẽ tách từ những cái việc nhỏ trong tâm cho đến việc lớn trong cái cuộc đời chúng ta. Thì chúng ta sống ở trong đời với tất cả những cái mối dây ràng buộc, nhưng chúng ta có thể thoát lầm. Còn nếu không thì chúng ta đã ràng buộc thì bây giờ lại thêm ràng buộc, mà cắt rồi thì lại nối, nối rồi thì càng làm thêm cho chặt, thì khổ đau nó lại hoàn thêm những cái khổ đau, không có thoát ra được khi mà chúng ta không biện biệt được cái pháp tục đế và pháp chân đế do sự hiểu lầm. Và trong cái hiểu lầm này nó còn có một cái hiểu lầm rất là lớn, đó là cái hiểu lầm là ngũ uẩn này là ta, ngũ uẩn này là ngã. Từ cái hiểu lầm này mà nó dẫn dắt đến ngũ uẩn này là ngã. Làm sao mà người ta có thể chịu đựng được, có thể chấp nhận được khi mà nói rằng đây tôi có mặt ở đây nè, có giấy khai sanh đàng hoàng nè, có cái thân thể đứng đây rõ ràng nè, có lời nói đây, có tư tưởng đây, có cả một cái lý lịch rõ ràng đây, mà tại sao không phải là tôi? Thì sao? Tại sao không phải là tôi được chứ? ai cũng phải vậy mà không chấp nhận được. Nhưng trong đạo Phật nói vậy, nó là cái tôi của cái tục đế, cái tôi của một cái hiện tượng pháp. Phải, tôi có hình thể đây, tôi có tiếng nói đây, tôi có suy nghĩ đây, tôi có đời sống đây, tôi có cả lý lịch đây. Đó là cái tôi của hiện tượng pháp, nó thuộc về tục đế. Còn cái mà nó thuộc về cái bản thể pháp, nó thuộc về pháp chân đế đây đó, thì nó không phải là tôi, mà nó là hoạt động của ngũ uẩn. Nó là cái sự diễn bày của ngũ uẩn, nó hoạt động mà thôi, không có cái tôi. Cho nên nó từ trong cái hiện tượng pháp, từ trong thấy mình có cái thân đây, mình có tất cả hoạt động đây, mình có tất cả những cái mối quan hệ về gia đình xã hội đây, những cái hiện diện như là một thực thể đây, thậm chí có những cái hiện diện là trừu tượng đây, ví dụ những cái suy nghĩ của tôi nó thuộc về trừu tượng chẳng hạn. Nhưng mà tất cả cái này đó, tất cả cái này, cái thực tính pháp của nó là nó vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng mình mắc kẹt ở cái khâu thứ ba này, mắc kẹt ở chỗ đó, là mình thấy đó, cái ngũ uẩn này, tức là cái sắc pháp đây, sắc pháp nó hiển lộ trong cái thân này đây, chính là tôi. Và cái tâm pháp đây, tất cả những hoạt động tâm pháp đây, chính là tôi. Sự phối hợp giữa tâm pháp và sắc pháp đây, chính là tôi. Cho nên lần đầu khi chúng ta học về cái thân kiến đó, thì sư cô có nói là 20 cái thân kiến nằm trong ở cái chỗ đó, là coi thân này hoặc tâm này chính là tôi, nó là tôi. Trong thân này có tôi, và tôi có trong thân này, vân vân. Tất cả những cái đó nó nằm trong 20 cái thân kiến đó. Thì cái này đó là do chúng ta hiểu lầm về ngũ uẩn. Khi cái sắc này hoạt động nè, nó hoạt động trên cái sắc thân này đó, thì ta ngỡ là ta, cho nên nói là tôi đi đây, tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi ăn, tôi uống, vân vân. Thì cái đó là nói theo hiện tượng pháp. Cho nên khi chúng ta hành thiền Vipassana, thì cái mà Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn rõ, xem đi là gì, đứng là gì, ngồi là gì, nằm là gì, ăn là gì, uống là gì, tất cả những cái hoạt động mà thuộc về sắc pháp này là gì, phải nhìn cho thật rõ, nhìn cho tận tường, cho thấy rõ, chứ không phải chỉ thấy một cái lớp hiện tượng bên ngoài mà thôi. Cho nên quý vị thấy đạo Phật rất là thực tế, rất là sát thực trong cái đời sống chúng ta. Ai mà chẳng biết đi, ai mà chẳng biết đứng, ai chẳng biết nằm, ai mà chẳng biết ngồi. Nhưng cái pháp đó là gì vậy? Phải thấy cái hoạt động của sắc pháp đây, nó lồ lộ ra trong hoạt động của tứ đại. Ta đi là gì nếu không phải là có sự chuyển động của phong đại? Vì thấy rõ chưa? Mà khi chuyển động của phong đại thì có nghĩa là trong đó nó luôn cả địa đại, thủy đại và quả đạo. Chỉ là cái này nổi bật hơn cái kia mà thôi. Hoặc mình chú tâm muốn nhìn thấy cái gì thì cái đó hiện rõ ra đó. Đứng cũng vậy, ngồi cũng vậy. Cái này khi đi vào pháp thiền thì chúng ta học rõ hơn. Thì bữa nay nói như vậy để cho quý vị thấy cái sự liên quan, để cho thấy rằng đạo Phật chúng ta tu tập hết sức là khoa học, không một chút mê tín nào cả. Những ai mê tín không phải là Phật tử. Đạo Phật bằng giáo pháp dạy cho chúng ta hiểu, nhưng mà bằng pháp hành á, dạy chúng ta thấy. Và không phải thấy của bàn dân thiên hạ, mà thấy nơi chính cái mà mình gọi là tôi đây. Thấy nơi chính cái sắc thân này là gì, thấy nơi chính cái hoạt động tâm pháp của mình nhờ gì. Phải thấy cho thật rõ để xem nó có ngã hay là không có ngã. Cho nên quý vị nhìn đây nè, khi nói thọ Bởi vì trong ngũ uẩn thì nó có sắc uẩn, thọ uẩn đây. Thì đây đã giảng nhiều lần rồi, nhưng mà sẽ lặp lại cho quý vị những cái điều căn bản này. Và về sau đó, khi chúng ta đi sâu vào trong di diệu pháp này, thì từ trên những cái căn bản này sẽ chi tiết hơn nữa. Thì thọ uẩn đây đó, nó gọi là một cái nhóm thọ, nó hình thành một cái nhóm, chứ không phải đơn lẻ là một sở hữu thọ. Sở hữu thọ này hoạt động trên nhóm. Cái thứ nhất, cái nhóm của nó là nó đi trong cái sở hữu biến hành của nó. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, không bao giờ tách rời ra. Nó đi xuất hiện là xuất hiện một nhóm bảy cái sở hữu biến hành này. Cái thứ hai nữa, khi nó xuất hiện không bao giờ nó xuất hiện ở ngoài tâm, nó phải xuất hiện ở trong tâm. Đây 121 tâm, đi với tâm nào cũng được, nhưng phải có ở trong tâm. Như vậy khi cái sở hữu thọ này phát sanh lên là những cái cảm thọ mà thuộc về ưu đây. Nó là thuộc về thân thức thọ khổ đây, hoặc là thọ khổ đây, hoặc là thọ ưu, thì quý vị thấy là nó nằm trong tâm. Thì khi những cái cảm thọ nó thuộc, nó nằm trên tâm, thì chúng ta nhớ rằng tất cả những cái cảm thọ mà nó nằm trong tâm á, những cái cảm thọ nằm trong tâm, thì những cái tâm đó là khi nó hoạt động, nó hoạt động trên những cái hệ thần kinh. Và như vậy khi nó diễn ra đó, thì chúng ta thấy cả hai nó phối hợp với nhau, nó hoạt động vậy, thì ta mới nói là tôi buồn, tôi buồn, tôi giận, tôi bực bội, vân vân. Thì cái chữ tôi đó là do chúng ta không có đi vào trong cái phân tách để thấy những cái yếu tố duyên hợp của nó, nó đang hoạt động do nó hội đủ những cái điều kiện đó, thì những cái pháp này phát sanh. Thọ khổ đây là những cái pháp bất thiện đang phát sanh. Nếu như cái cảm thọ này mà nó đem đến sự bình yên, sự nhẹ nhàng, sự thoải mái, thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ kết hợp với những cái sở hữu thiện đây, và nó nằm trong những cái tâm thiện này. Thì như vậy đó, khi những cái tâm này hoạt động là bao giờ nó hoạt động trên những cái hệ thần kinh, trên những cái hệ thần kinh hết, thì nó ảnh hưởng tới cái sắc thân này. Do đó khi nó phối hợp trong cái điều kiện hoạt động giữa cái trừ tượng và cái thực thể này đây đó, thì nó hoạt động theo cái duyên khởi của nó. Mà mình không có nhận rõ ra thì mình sẽ nói là tôi. Hiểu này chưa? Rồi cũng như vậy đó, thì là tưởng cũng vậy. Hoạt động của sở hữu tưởng không đi một mình. Và hành thì trừ ra cái thọ tưởng còn lại 52 sở hữu tâm còn lại, 50 sở hữu tâm còn lại, trừ hai đây, trừ thọ tưởng, xin lỗi, từ thọ uẩn, tưởng uẩn ra, thì còn lại 52 cái sở hữu tâm, còn lại 50 cái sở hữu tâm còn lại, 50 sở hữu tâm còn lại đây chính là hành. Nó là những cái trạng thái tâm. Thì bao giờ cũng vậy, nó phải phát sanh đi cùng một nhóm với nhau. Đi cùng một nhóm với nhau. Và nó phải phát sanh trong tâm. Trong tâm bất thiện, hoặc là trong tâm thiện, hoặc là trong tâm thiền, hoặc là trong tâm của vị hành giả đang tu tập về thiền Vipassana, vân vân. Thì như vậy, ngay cả cái hành quẩn này, nó cũng hoạt động phối hợp giữa tâm và thân. Trong tâm nó có phối hợp lẫn nhau, và trong tâm và thân có phối hợp lẫn nhau, thì ta ngỡ đó là ta, ta ngỡ đó là ngã. Chính vì vậy đó mà có sự hiểu lầm về ngũ uẩn, mà có sự chấp ngã ở trong tâm. Và như vậy đó là chúng ta đã nhìn qua cái hiện tượng mà chúng ta ngỡ rằng cái bản chất. Và vì vậy là quý vị nhớ lại cái hình con nhện nhện mà sư cô có vẽ rồi. Cái ngã nó ở chính giữa, nó như là con nhện. Và trong cái đời sống đó, thì con nhện này nó thiết lập những cái mối quan hệ với người xung quanh. Đầu tiên là cha mẹ, rồi anh em, rồi tới gia quyến nhân dân, rồi đi theo những cái tầng lớp trong xã hội, thì nó hình thành một cái mạng nhện trong một cái mối quan hệ, thiết lập một cái mối quan hệ để nó bảo tồn cái đời sống của nó làm cho cái sự sống của nó vững chãi, Nhưng cái tà kiến nó phát sanh á, cái đó là cái đồ phụ tùng của nó, mà nó ngỡ là nó. Ngay cả chính con nhện nhện này á, nó ở ngay tâm điểm á, nó cũng không phải là nó. Nó là vô ngã, nó không phải là ngã. Cho nên cái đau khổ của chúng ta, cái chìm đắm của chúng ta là ngay cả cái sắc thân này, cái ngũ uẩn này, nó cũng là vô ngã mà ta lại nhìn thấy ngã. Rồi những cái chúng ta tạo ra xung quanh cái ngã của chúng ta đó, nó lại là cái thứ phụ tùng xa nữa mà ta ngỡ là ta. Đấy, con nhìn giờ nó nằm chính giữa đấy. Đây là sắc pháp và tâm pháp đây. Đây, cái mối quan hệ đây, cha mẹ đây, anh em đây, chồng vợ đây, gia quyến đây, công danh sự nghiệp đây, tư tưởng tình cảm đây, vân vân, tất cả phối hợp lại tạo thành một cái mối dây quan hệ. Ngay chính con nhện nhện này nó đã không có ngã rồi. Tâm và thân của nó là những cái hoạt động thuộc về ngũ uẩn rồi, mà nó ngỡ rằng nó đang có mặt ở đây. Còn những cái mối dây quan hệ này trong nhà Phật gọi là những mối dây thuộc về nhân quả. Và chính mình tạo ra, chính mình nối kết lại. Khi mà tạo ra mà nối kết vậy đó, cho nên khi những cái sự việc bên ngoài nó xảy ra mà nó ổn định á, thì con nhện nhện này nó thấy thân tâm của nó ổn định. Khi có những cái biến cố gì xảy ra trong cái mạng nhện này, thì cái thân tâm của con nhện nhện này bất an, và nó chảy máu ở bất cứ một cái tao nào. Và nó làm cho nó thoái đọa. Cái tà kiến là làm cho nó thoái đọa ở chỗ nó không những bám vào thân tâm của nó, nó còn bám vào cả một cái mạng nhện này đây. Như vừa rồi có một Phật tử nói với sư cô đó, là biết rằng dính líu quá nhiều đến con cháu đó là chết không siêu, phải thành ma. Nhưng mà bây giờ đó bỏ ra thì không biết sống sao. Thì khi mình nói vậy đó, mình có nhận thấy rằng là cái tà kiến ở trong tâm mình quá nặng không? Con cháu mình là những cái mạng nhện bên ngoài đây. Chúng ta nghe nhà Phật nói rằng là chúng ta đây là quả của nghiệp mà, thì con cháu mình nó cũng là quả của nghiệp mà. Và chúng ta sinh ra, chúng ta là thừa hưởng cái sản, cái kêu bằng cái sản nghiệp về nghiệp của mình. Và bây giờ đây nè, mình sống nè, mình tiếp nhận những cái quả này, mình ứng xử ra sao đó thì cũng do cái vận hành của nghiệp mình mà. Thì con cháu mình cũng vậy, nó có cái nghiệp của nó mà. Cái sự nối kết này nó là cộng nghiệp. Mỗi người có cái nghiệp riêng, gọi là cái biệt nghiệp. Vậy tại sao đó chúng ta không nhận thức ra? Đạo Phật dạy chúng ta phải sáng suốt, phải nhận định ra ta có biệt nghiệp và tất cả chúng sanh khác có biệt nghiệp. Không có nói chúng sanh này là con của ta, hay người hôn phối của ta, hay cha mẹ của ta, hay anh em của ta. Cái đó là pháp tục đế, pháp chân đế đó. Ta cũng là một chúng sinh, người khác cũng là một chúng sinh. Ta sinh ra từ quả nghiệp của ta, ta tái sinh bằng tâm quả của mình mà. Con cháu của ta cũng tái sinh bằng tâm quả của chính nó mà. Nó là quả của nghiệp mà. Và khi có nó có mặt ở trong thế gian này, và nó có đó, gọi là lục nhập của nó, lục căn của nó, thì khi nó hoạt động, nó tiếp nhận những cái cảnh này, thì khi mà thức của nó phát sanh, đây là cái lộ trình tâm thức của nó hoạt động. Thì những cái tâm đóng tóc này nó hiển lộ ra, như quý vị đã học nhiều lần rồi, nó hiển lộ ra, nó phối hợp từ những cái triền cái và kiết sử trong quá khứ, cũng như từ những cái tập khí thiện lành trong quá khứ cho đến hiện tại, phối hợp nhau để mà diễn ra trong cái tâm động tóc này đây. Như vậy nó tiếp tục nó tạo nghiệp nữa. Như vậy làm sao chúng ta bắt một cái chúng sinh khác đó phải sống như ý mình? Đâu có được. Và không thể nào cái sự suy sụp của chúng sinh khác lại là cái sự chảy máu của ta. Mà sự suy sụp của chúng sinh khác là sự chảy máu của ta, bởi vì ta đồng hóa nó với ta, nó với ta là một. Tất cả những gì chúng ta tạo dựng ra đây, chúng ta thiết lập cái mối dây nhân quả đây, và ta coi nó với ta là một, đồng nhất vào trong cái ngã này. Và như vậy con nhện này nó phải suy sụp và nó đổ máu với bất cứ những gì nó tạo ra, và nó cho rằng thân thiết nhất, nó cho rằng là chính cuộc đời của nó phải gắn bó vào trong đó, không thể ra được. Nhưng đấy chỉ là cộng nghiệp. Cái này là cái mà rất là khó xoay sở trong đời sống chúng ta. Đối với một cái cộng nghiệp, chúng ta vừa thọ nhận cái quả của cộng nghiệp, đồng thời chúng ta phải có cái ứng xử. Và cái ứng xử này trong nhà Phật đó, là chúng ta gieo xuống những cái phước lành, gieo xuống phước lành thì thoát. Mà phước lành này nó chia ra làm hai loại, một loại gọi là phước thiện và một loại là phước trí. Gieo xuống cái phước lành mà phước lành này thuộc về phước thiện chưa chắc đã thoát. Gieo xuống cái phước lành mà phước lành này thuộc về phước trí thoát. Thì thấy hai cái phước chưa? Cho nên khi người ta thiết lập cái mối duy quan hệ này, người ta chỉ nghĩ tới chuyện thu tóm cái lợi lạc thôi, hưởng cái quả thiện lành thôi. Nhưng người ta không nghĩ rằng nơi đây có thiện lành và không có thiện lành, có cái quả của thiện và có cái quả của không thiện. Và nơi đây trong cái cộng nghiệp này chính là cái chỗ đó mà chúng ta đây phải lúng túng, không biết nên cột vào hay không biết nên ra. Thì đạo Phật dạy chúng ta gieo xuống phước lành. Nhớ phước lành có hai cái, một cái thuộc về phước thiện và cái phước trí. Phước thiện chưa ra được mà phước trí có thể ra được. Đó là điều nên nhớ. Và khi chúng ta gieo được cái phước trí đó, có nghĩa là chúng ta có thể thoát khỏi cái tà kiến, là bởi vì chúng ta không có chấp vào cái ngã đây, chúng ta không dính vào cái ngã đây, chúng ta cũng không dính vào những cái mà liên đới tới cái ngã này chính là ta. Vì thấy tâm thức của chúng ta, thứ nhất cái nhầm lẫn của chúng ta là thấy cái ngũ uẩn, tức là sắc thân này, tâm pháp này, cái thực thể và cái trừu tượng có mặt đây đó chính là ta. Cái thứ hai nữa, chúng ta thấy trong tất cả những cái mối quan hệ này ta đồng nhất với ta. Đó là những cái điểm chánh yếu trong cái mà chúng ta phải mắc cạn ở trong đời này. Chúng ta lúng túng, chúng ta đau khổ trong cái mối quan hệ trong chính cái cuộc đời này, không ra được, không thoát ra được. Đã không phải trong một kiếp mà đã nhiều kiếp luân hồi, và sẽ còn tiếp tục nữa. Và con đường luân hồi chúng ta có thể lên có thể xuống là do cái chỗ chúng ta nhìn ra được cái điều này không, và chúng ta thoát được hay không. Nếu nhìn ra thoát được đó là tiến hóa, nhìn không ra thoát không được đó là con đường thoái đọa. Cho nên nói là khi tà kiến có mặt trong tâm của chúng ta thì cái tà kiến đó nó cột trói trong cái tâm tối của chính mình, và đó là cái con đường đưa xuống sự thoái đọa. Quý vị thấy đó là những cái điểm căn bản mà nó đưa đến sự phát sanh trong tà kiến. Và cái phần này đây nè, là cái phần mà chúng sinh trong cõi dục khó thoát. Chúng ta không mắc vào tà kiến này sẽ mắc vào cái tà kiến khác trong cái chỗ ngũ uẩn này. Cái thứ hai đó, cái này giảng nhiều rồi khỏi nói nữa, Cái thứ hai đó là cái sự thấy biết có giới hạn. Thì cái này chúng ta học nhiều lần rồi đó, thì chỉ tóm gọn lại một câu thôi, là cái tà kiến này phát sanh nó không phải ở người, ở người kém, không phải là chỉ ở những người phàm phu thấp kém, mà những người này có người đã có thắng trí, tức là có người đã có thần thông, có người là đã ở trong cõi chư thiên, chính mắt thấy, chính tai nghe, chứng kiến rõ ràng, nhưng mà không có chứng kiến được đầy đủ, chỉ thấy được một giai đoạn. Và cái giai đoạn này nó lặp đi lặp lại, khiến cho người này đó khẳng định rằng là người ta hoặc là sinh ra là thường tồn, tức là nó hằng hữu, nó có mặt ngoài, hoặc là nó vừa có mặt, nó vừa không có mặt, tức là nó vừa thường hằng mà nó vừa không thường hằng, vân vân. Tất cả những cái phát biểu ý kiến những gì này là do mắt thấy tai nghe, nhưng mà sự hiểu biết có giới hạn mà ngỡ là vô hạn. Đó là ba cái điểm mà chúng ta tóm tắt về tà kiến. Và hồi nãy giờ cũng có nói rồi đó, thì tà kiến này nó phát sanh ra cái thường kiến. Thường kiến này thì muốn nói đến cái tự ngã và tha ngã. Còn cái thân kiến này chủ yếu nói về tự ngã là chủ yếu, còn đoạn kiến thì chết là hết. Đó là tất cả những cái điểm căn bản mà về tà kiến chúng ta đã tìm hiểu qua. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần cuối của cái bài kinh này, cái trang số 40 nha, mục số 32. Rồi quý vị lật tới cái trang 42 tới mục số 44. Thì từ cái trang mà số 40 này cho đến cái trang số 42. Số 42 đó. Và từ cái mục số 32 đến mục số 44 đó, thì tất cả những cái này nó đều có chung một cái tiêu đề. Cái tiêu đề đó là sự kích động được hình thành do tà kiến và tha mái. Được hình thành do tà kiến và tha mái. Cái gì thêm vô cho rõ đi. Sự kích động được hình thành do khao khát phải cái. Khao khát này được giải thích là tà kiến và tha mái. Đây trước tiên đó là sư cô sẽ đọc cái phần số 32. Sau khi đọc xong rồi đó thì sư cô sẽ chỉnh lại cái này một chút xíu. Bởi vì cái bản dịch nơi đây đó là nó hơi khó hiểu, cho nên là sư cô có tra cứu trong bản tiếng Anh. Thì khi mình dịch sát trong cái bản tiếng Anh đó thì như vậy nó có dễ hiểu hơn một chút. Và bây giờ quý vị nghe, nghe trước cái đã, rồi sau đó là nghe cái bản dịch từ trong tiếng Anh, thì mình hiểu rõ hơn thì nó sẽ giải quyết được một cái nguyên cả một cái đoạn mà nó có chung cái tiêu đề này. Mục số 32. Này các tỳ kheo, ở đây có những vị sa môn Bà La Môn chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường trú với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy. Sự cảm thọ của những sa môn, bà la môn là sự kích thích, dao động, xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. Tất cả 18 ngã quá khứ này, tức là nó chỉ thay đổi tiêu đề thôi. Giống như bây giờ xin nói thế này, câu số 32 có nói là những sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận, thì cái phần thứ hai sẽ nói là chủ trương thường tồn và không thường tồn. Thứ ba nói là chủ trương có tận cùng, không có tận cùng. Thứ Thứ tư chủ trương ngụy biện, thứ năm chủ trương không nhân sinh. Nó chỉ thay đổi cái tiêu đề thôi, còn tất cả cái sự đúc kết ở đây đó đều giống nhau. Giống nhau nằm trong cái tiêu đề mà như đã có trình bày với quý vị đó, là trong cái phần mà tiêu đề này có nói là sự kích động được hình thành do lòng khao khát. Và cái chữ khao khát này đó, ở đây trong cái bản dịch về tiếng Anh đó, thì trong này nó dùng đó là longing. Longing này có nghĩa là khao khát, sự khao khát, lòng khao khát. Và trong cái chú giải có nói là khao khát này có nghĩa là tà kiến và tham ái. Cho nên là trong cái câu này đó là chúng ta sẽ dịch là sự kích động được hình thành do khao khát, phải cái tà kiến và tham ái. Như vậy mà khi chúng ta nghe một cái từ ngữ này đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ là cái khao khát này nằm trong tâm nào, quý vị không? Nằm trong tâm tham. Ok. Nằm trong tâm tham. Và trong tham này đó, cụ thể mà nói đó, thì khi nào tâm tham hợp tà thì có nghĩa là do tà kiến. Nó có hai cái, tâm tham hợp tà và tâm tham ly tà. Tâm tham ly tà nó sẽ hợp với cái gì? Tâm tham ly tà nó sẽ hợp với ngã mạn. Thấy không? Thì như vậy đó, sự kích động được hình thành do khao khát, tức là do cái tham phát sanh lên trong tâm này. Mà cái tham này có nghĩa là cái dính mắc. Nó dính mắc vào cái gì? Nó dính mắc vào tà kiến của chính nó, hoặc là nó dính mắc vào trong cái ngã mạn. Thấy rõ này chưa quý vị? Thấy không? Dính mắc vào trong cái tà kiến, hoặc là dính mắc vào trong cái tham mà gắn với ngã mạn. Tức là đây, chúng ta hãy nhìn cái chi phần đây. Tham này khi mà nó phát sanh á, đây là 8 cái tâm tham. Khi nó phát sanh á, thì trong này nó có 4 cái tâm tham nó hợp với tà kiến, và 4 tâm tham ly tà. Khi mà 4 tâm tham nó hợp với tà kiến á, thì nó không hợp với ngã mạn, thì những tâm còn lại nó sẽ hợp với ngã mạn. Chỉ vậy khi tham phát sanh hoặc hợp với tà kiến, hoặc hợp với ngã mạn, đây ngã mạn này nó phát từ cái lòng khao khát. Đó là cái tiêu đề chúng ta nắm chắc để nó ứng dụng trong toàn bộ cái đó, để khi mà lặp đi lặp lại thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Bây giờ căn cứ vào trong cái bản tiếng Anh á, thì cái bản dịch này đó, thì sư cô có dịch lại cho nó sát trong tiếng Anh thì nó dễ hiểu hơn, mặc dù nó dài dòng hơn cái bản dịch này. Cái bản dịch này thì rút gọn, ngắn gọn, cái bản dịch tiếng Anh thì dài dòng hơn, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình tách cái vấn đề ra, mình sẽ hiểu rõ hơn. Quý vị nào cần bản tiếng Anh thì sư cô sẽ photo cái này để cho quý vị đối chiếu. Này các tỳ kheo, trong số những người chấp chặt tà kiến này, có những sa môn, bà la môn này, chính họ chủ trương, thường trú luận, vân vân. Thay đổi cái tiêu đề đó thôi. Chính họ chủ trương, thường trú luận, tuyên bố ngã và thế gian là thường còn qua các luận chấp. Rồi đây trong cái bản tiếng Anh đó, nó có một cái phần chú thích rõ hơn, là khi những vị này bám vào trong cái tà kiến của mình. Tà kiến này đó, là thuộc vào cái 18 cái ngã quá khứ này đó. À, khi bám vào thì cái điểm then chốt của cái việc mà cái tâm bám vào đó là ở cái câu này, là dựa vào cảm thọ riêng của chính họ, loại cảm thọ thỏa mãn theo quan kiến của họ. Cái câu này rất là quan trọng, nhưng mà trong cái bản dịch này rút gọn cho nên là không có nói rõ chỗ này. Xin đọc lại chỗ này một chút. Trong cái bản dịch này có nói là chủ trương ấy là dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Đó là cái cách dịch rút lại cho chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà trong này đó thì người ta, trong cái bản tiếng Anh đó, là nói rõ hơn chút, thành ra chúng ta phối hợp lại. Tức là cái chủ trương, tức là cái tà kiến của những gì này đó, là nó dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Mà dựa vào kinh nghiệm cá nhân này đó, là chính là dựa vào cái cảm thọ riêng của chính họ. Đó là cái loại cảm thọ thỏa mãn theo quan kiến của họ. Câu này có nghĩa thế này: người này do cái kinh nghiệm riêng của mình mà biết được cái điều đó, và do cái xúc thọ của mình á, mà coi như là giống như mình gọi là thực chứng, hoặc là chứng tự mình chứng kiến được cái điều đó, thực chứng được cái điều đó. Nhưng mà là nó có cái tự mãn ở trong cái sự thực chứng của mình, và vì vậy đó mà nó bị hạn chế. Do cái sự mà tự mãn trong cái mà mình chính mình chứng thực như vậy. Bởi vì có những vị chư thiên là chính mình đã sống trong cái môi trường đó, chính mình đã mắt thấy tai nghe, chứ không phải là do ai nói ra cả, chính mình chứng kiến đàng hoàng. Nhưng mà sự chứng kiến của mình nó không đầy đủ, cái thực chứng của mình nó không có đầy đủ, nhưng mình tự thỏa mãn trong cái sự thực chứng đó, và hãnh diện về sự thực chứng đó, và khắng chặt về sự thực chứng đó. Sự thực chứng không đầy đủ đó, nó mới tạo nên cái sự ngã mạn này. Nhưng ở đây trong cái bản dịch này nói rất là vắn tắt, nói là vào kinh nghiệm cá nhân, là nó sẽ bao gồm luôn có những phàm phu chưa có thực chứng, kể cả những vị thực chứng có giới hạn. Thực chứng này là không phải thực chứng trong cái thiền giải thoát, mà thực chứng trong thiền định. Thực chứng này có người đã đạt đến thắng trí, tức là đạt đến túc mạng thông hoặc là thiên nhãn thông, nhưng túc mạng thông và thiên nhãn thông này còn yếu, do đó sự thực chứng của những vị này có một cái giới hạn, mà các vị này chưa thấy hết những cái diễn biến trong cái luân hồi. Nói rõ vậy thì quý vị sẽ hiểu được cái này. Cho nên cái đoạn kinh này hết sức là khó, nhưng mà chúng ta giải được cái đoạn kinh này thì chúng ta sẽ hiểu được những cái phần sau. Rồi bây giờ xin tiếp trong cái bản tiếng Anh dịch tiếp thế này: cảm thọ đó được cảm nhận bởi những sa môn bà la môn khả kính này, chính họ không biết được, không thấy được chân lý, và chính họ bị tham ái chi phối, bị tà kiến và tham ái kích động. Trong này thì nói là sự kích động, sự kích thích dao động xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối. Thì quý vị hơi khó nhìn ra cái câu văn mà nó rút gọn như vậy. Thì trong này đó là ta nói tách ra từng phần để cho mình thấy rõ. Như vậy đó, những cái cảm nhận này là những cái cảm thọ này được cảm nhận bởi những sa môn bà la môn khả kính này, tức là những vị mà đưa ra cái phán quyết này đó, những vị có tà kiến này, chính họ không biết, không thấy được chân lý, tức là không thấy được cái pháp chân đế đó, và chính họ lại bị cái tham ái chi phối, tức là họ bị cái sự khao khát nên họ chi phối. Tức là khi họ đạt đến cái mức độ nào đó rồi, họ bằng lòng với mức độ đó, họ thỏa mãn với mức độ đó, họ dừng lại với mức độ đó, cho nên là họ bị cái nhìn giới hạn của họ, và họ bám chặt vào trong đó mà trở nên cái tà kiến. Cho nên lần trước sư cô có giảng với quý vị đó, là tất cả những cái kết luận của chúng ta trong đời sống của chính mình á, nên có một cái kết luận mở, chứ không phải là kết luận khép, không phải là kết luận đóng kín. Tức là với những cái điều kiện này, trong cái hoàn cảnh này, cái sự hiểu biết của mình cho phép mình đi tới kết luận như thế này. Nhưng mà kết luận này không phải là dấu chấm hết, mà nó tạm thời đó, kết luận tại đây. Để chi? Để có những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh mình có thể hiểu sâu hơn, thì mình mở nó ra. Thì như vậy đó là cái phương cách mà chúng ta đây đó có thể thoát được cái tà kiến. Còn nếu không, chúng ta sẽ thoát tà kiến, chúng ta không có thoát ra được. Như là chúng ta đã thấy rõ đó, trong cái phần đúc kết này, cũng như là suốt từ trong bài kinh, nó nói rằng là có những vị thực chứng, chứng thực như vậy, đích thực thấy rõ như vậy, sống như vậy mới nói, chứ không phải tự mình suy nghĩ ra mà nói. Nhưng mà cái sự thực chứng có giới hạn, và vì vậy á, nó mới đưa đến cái tà kiến như vậy. Và ngay cả quý vị thấy là những cái vị chư thiên mà ở trên cõi trời đó, mà xuống cái thế gian này để mà tạo phước đức đó, thì khi những vị này đó thành lập ra những cái nhóm người mà đi theo họ với cái quan kiến của họ để trở thành những cái nhóm mà thuộc về tín ngưỡng hoặc là tôn giáo đó, thì họ cũng truyền những cái chân thật đó. Nhưng mà cái chân thật đó nó có giới hạn và khép kín trong cái giới hạn đó, cho nên họ truyền bá những cái tà kiến. Và ngay cả bây giờ đó, chúng ta có mặt bên Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy là tất cả những gì mà Đức Phật nói trong cái tà kiến này với những cái người giáo chủ đương thời của những cái nhóm tín ngưỡng tôn giáo của Ấn Độ thì giờ này còn nguyên vẹn, không có suy xuyển. Khó mà có thể đổi thay. Và người ta vẫn theo, chứ không phải là bây giờ đã hết rồi. Tà kiến vẫn hiện hữu, vẫn có mặt. Bởi vì cái bài kinh này đó viết ra được ghi nhận lại là trong cái thời Đức Phật giảng pháp ở tại Ấn Độ. Và những cái tà kiến này đó là như chúng ta học đó, là tất cả là trong cái hiện thời đó đều có những giáo chủ hết, chủ trương hết, bây giờ vẫn còn. Và 62 tà kiến này Đức Phật nói rằng là không có một cái tà kiến nào ra khỏi 62 tà kiến này hết. Như vậy nó không có giới hạn ở trong cái không gian là cái xứ sở của Ấn Độ, mà nó vượt cả không gian. Bởi vì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái pháp chân đế này nó đều vượt không gian và thời gian. Như vậy không phải chỉ có người Ấn Độ, mà người Việt Nam, người Campuchia, người Mỹ, người Úc, người Thái, vân vân, tất cả hệ tà kiến nằm ở nơi đây, không có thoát ra được. Như vậy những người này là không biết được, không thấy được cái pháp chân đế này. Và chính họ đó, họ bị cái lòng khao khát của họ, họ bị những cái tà kiến và những cái tham ái thuộc về ngã mạn của họ đó là giới hạn họ lại, cho nên họ rơi vào trong cái tà kiến này. Thì như vậy đó, là từ cái đoạn này cho đến tới trang 42 thì nó chỉ thay đổi cái tiêu đề thôi, mà cái bản dịch này á, thì nó chỉ như thế, nó không có khác hơn. Tức là cái người mà có cái tà kiến mà thuộc về 18 cái ngã quá khứ này, và kể cả 44 ngã vị lai, thì cũng nằm trong ở cái chỗ đó là bị cái tâm tham của mình chi phối. Và cái tâm tham này nó có tà kiến và nó có ngã mạn, hai thứ đó nó khắn chặt vào. Bây giờ chúng ta sang tới một cái phần nữa, cái phần đó là ở trang 42, mà ở cái phần 45, ở chỗ cái số 45 đó ghi dở ra, trang 42 và cái mục số 45. Cái phần này đó, từ cái chỗ mục 45 đó là nó cho đến mục 57. Mục 57 này ở trang 43. Tất cả những cái phần này nó cứ có chung một tiêu đề. Cái tiêu đề đó là xuất như nhân duyên. Cái thứ hai này, xuất như nhân duyên. Rồi chúng ta đọc cái phần này đi rồi hãy giải quyết tiếp. Này các tỳ kheo, số 45 đó quý vị, số 45 trang 42 đó. Rồi. Này các tỳ kheo, ở đây có những sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận chấp bản ngã và thế giới là thường trú đối với bốn luận chấp. Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. đọc thêm một phần nữa rồi hãy giảng luôn để cho quý vị thấy nó giống nhau. Này các tỳ kheo, ở đây có những vị sa môn, bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình, và vô thường đối với hạng hữu tình khác. Với bốn luận chấp chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. Và đầu tiên đó, giảng cái tiêu đề đó là xúc như nhân duyên. Lần trước khi mà chúng ta học về cái phần mà đoạn kiến đó, thì chúng ta có nói là có những chủ trương đó là không chấp nhận có quả, không chấp nhận có nhân, không chấp nhận có nhân quả. Thành ra chúng ta phải để ý đó, những cái chữ này khi dùng á, thì nó dùng cái chữ nào thì cái nghĩa nó rõ đó. Ví dụ như mình nói đó, cái xúc này như nhân duyên, tức là xúc này đó như là nhân mà cũng như là duyên, cho nên gọi là như nhân duyên. Mà tại sao không nói đó xúc là nhân, xúc là nhân duyên, mà lại nói là xúc như nhân duyên? Bởi vì khi mình nói đó xúc là nhân duyên thì có nghĩa là xúc là gốc, là cốt lõi để mà đưa đến những cái khác. Nhưng khi mình nói xúc như nhân duyên có nghĩa là mình cắt tại cái chỗ đó để coi xúc như là gốc, nhưng mà thật sự nó chưa phải là gốc, nó còn cái phần trên của nó nữa, cho nên mới gọi nó là như nhân duyên. Thì nhớ cái chữ này nha, nó như nhân duyên, tức là coi xúc như nhân duyên. Đây, khi mà chúng ta sinh ra với cái quả nghiệp của mình á, thì chúng ta có sắc thân. Sắc thân thì cái sắc thân mà tự hình cho chúng sinh ở cõi dục này, nhất là con người đó, thì luôn luôn có sáu căn. Năm cái đó thuộc về thực thể, thì đó là mắt mũi, mắt tai mũi lưỡi thân. Và cái mà nó có phần trừu tượng đó thì cái này nó gọi là ý, ý căn, gọi là có phần trừu tượng chứ không phải hoàn toàn trừu tượng. Thì như vậy đó, thì khi cái thân này nó hoạt động thì một là nó hoạt động theo cái sự hoạt động của mắt, hoặc là hoạt động của tai, hoặc hoạt động của mũi, hoặc hoạt động của lưỡi, hoặc là hoạt động của thân xúc chạm. Thì như vậy đó, khi các căn này mà nó tiếp xúc với các cái cảnh trần tương ưng với nó, gọi là tương ưng, tức là mắt thì phải tiếp nhận cảnh sắc, chứ mắt không thể tiếp nhận cảnh thanh. Thì ngược lại, tai không thể tiếp nhận cảnh sắc mà tai chỉ tiếp nhận cảnh thanh, tức là cái nào nó cũng có cái phần tương ưng của nó đi cùng với nhau. Thì khi mà mắt mà tiếp nhận cảnh sắc đó, cái sự tiếp nhận này á, mà nó tạo nên được cái một cái thức quả nó phát sanh á, cái thức quả nó phát sanh là do nó có một cái sự giao lưu, tức là mắt phải mở ra để mà đón nhận cái cảnh sắc. Giống như bây giờ mình nhìn vào cái bông này, mình chú ý, mình muốn nhìn cái bông vàng này thì mình phải nhìn cho thật lâu, nhìn cho thật kỹ, thì cuối cùng mình sẽ thấy rõ cái bông vàng này. Nó có từ nơi cái hình ảnh thật này nè, nó đưa vào trong mắt, rồi mắt cứ tác ý nhìn tới, rồi nó cứ đi vào, nó cứ như thế nó qua lại, con đường nó qua lại. Thì có con đường đó người ta gọi là xúc. Nhưng cái thực tế khi nó diễn ra, nó không phải như chúng ta nói chậm vấn đề lại để hiểu như vậy, mà cái thực tế đó, khi mắt thấy cảnh sắc thì liền thức phát sanh. Bởi vì khi thức phát sanh, ví dụ nhìn đây, ngũ song thức đây, hoặc là thức thiện hoặc là thức bất thiện, khi nó phát sanh như vậy đó thì nó liền có bảy sở hữu biến hành: xúc thọ tưởng tư nhất quyền mạng hành tác ý, nó luôn bảy cái luôn. Thành ra khi nói thức phát sanh, thức phát sanh, thì chúng ta trong cái pháp tục đế chúng ta thấy thức phát sanh tức khắc, Nhưng trong cái sự phát sanh tức khắc đó, cái chức năng mà để mà hỗ trợ cho cái việc này nó phát sanh nhanh là chức năng của xúc. Như chúng ta vẫn thường học có nói rằng là một cái nhóm đi với nhau là tất cả bảy cái: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Thì cái chức năng, cái sở hữu nào nó sẽ làm việc đúng cái chức năng của nó. Nhưng mà có cái nó nổi trội hơn trong công việc này, có trường hợp khác cái khác nổi trội hơn. Mình hiểu cái này chưa? Thành ra cái xúc này nó nổi trội hơn, thành ra mới nói là nó đóng cái vai trò như là nhân, như là duyên. Giống như nói rằng là chỉ có nó mới làm cho có sự giao lưu, hiểu không? Phải không? Rồi chỉ có nó mới làm duyên để cho thức phát sanh. Nó giống như là cái nhân để cho mắt và cảnh sắc giao lưu với nhau. Nó giống như làm duyên để cho thức phát sanh. Như thôi, chứ không phải như vậy. Không phải toàn bộ là cái vai trò của nó là nó gánh hết mà nó không có cái nguồn cội của nó. Cho nên mới nói là xúc như nhân duyên. Xúc coi như là cái nguyên nhân để phát sanh ra thức. Xúc coi như là cái nguyên nhân mà để cho có cái sự giao lưu giữa cái cảnh sắc và cái căn mắt. Và từ đó mới phát sanh được thức, cho nên nó làm cái duyên để phát sanh thức. Do đó mới nói là xúc như nhân duyên. Cho nên ở đây đó là trong cái phần này có nói thế này: chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. Thì sau khi chúng ta hiểu được cái nghĩa đó rồi á, thì ở đây muốn nói thế này, trong cái đoạn kinh này muốn nói thế này, là tất cả những cái tà kiến của những cái vị này phát sanh là do một cái thực tế mắt thấy tai nghe, tức là các căn này có tiếp xúc với các trần, nó mới phát sanh ra cái thức quả, phát sanh ra cái nhận thức, hiểu không? Tức là ý nó có chứng kiến, gọi là mắt thấy tai nghe, chứ không phải là tự nhiên nghe ai nói rồi nói lại, không phải vậy. Những cái tà kiến này của cái người khởi đầu là bao giờ cũng do sự các căn tiếp xúc với các trần. Và cái này nhắc lại lần nữa là khi các căn tiếp xúc với các trần mà cái quả nó phát sanh, nó đây quả nó phát sanh, những cái quả nó phát sanh, thì khi cái quả phát sanh mà đưa đến một cái sự phán đoán ở đây, đúc kết ở đây, thì quý vị nhớ là nó còn qua cái phần phân đoạn. Cho nên mới nói là nó thuộc về kinh nghiệm cá nhân, phải không? Và cái phân đoán này nó thuộc về kinh nghiệm cá nhân, nó thuộc về cái tập khí của người này, nó thuộc về đó cái năng lực hiểu biết của người này mà nó đưa đến cái phán đoán này. Thì những người theo cái chủ thuyết này, theo cái luận điểm này, thì họ cũng có cùng một cái nhịp suy nghĩ như thế. Trong cái phân đoán ở đây, họ có cùng một cái nhịp suy nghĩ. Và vì vậy là nó mới thành ra nhóm đó nha. Cho nên nó mới thành ra những cái nhóm tà kiến mà nó có người đứng đầu. Cái người đứng đầu này do bản thân họ chứng kiến được. Họ có thể từ cõi chư thiên xuống, hiểu không? Nhưng mà họ dính mắc vào đây. Và những người theo họ thì đồng ý với cái quan điểm này. Có thể những người đó họ không chứng kiến, nhưng mà họ tin tưởng vào cái người thầy của họ. Nhưng mà để phát xuất ra cái tà kiến này là do có những người chứng kiến. Như vậy hôm nay chúng ta học hai cái phần. Cái phần là cái sự kích động này được hình thành do cái tham, tức là do cái tà kiến mà tham ái. Cái thứ hai đó là xúc như nhân duyên. Bây giờ cái bài này nó còn dài và cái đoạn cuối này nó rất là khó, cho nên là hôm nay chúng ta tạm ngừng ở đây. Tôi nhận số anh bồ tát tu siêu.

sự thế gian.